Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 107, ma pháp sư thiên tài bị vứt bỏ, 7. Góc truyện audio.com, nhóm dịch chiêu anh Cassidy, Angela, Beta Angela, Linh Đang, chuyện đó không có khả năng, nhất định là pháp trận bị hỏng rồi, mới mấy ngày hôm trước cô ta chỉ đạt tinh thần lực cấp S thôi. Em gái của Lan Tư lắc đầu tuyệt đối không tin chuyện này là sự thật. Vị giáo sư già của học viện Ryan nghe vậy, giọng nói lập tức trở nên nghiêm khắc. Ma pháp trận phân cấp của học viện Ryan chúng tôi là chính xác nhất trên đại lục ma pháp này, nếu cô không đạt được không có nghĩa là người khác không thể đạt được. Sau khi nói xong, ông lập tức nhìn qua Diệp Thiều Hoa cười tít mắt nói. 2 tháng sau sẽ có người đến Thương Vân Thành đón trò đến học viện Ryan báo danh, nếu như trò muốn đến đó báo danh trước cũng có thể lập tức đến đó, ta thật sự hy vọng trò sẽ đến. Tất cả các nhà quý tộc ở đây đều không rời đi, đều mong có thể nói chuyện với Diệp Công Tước, những người lúc trước còn châm chọc Diệp Thiều Hoa dám đến chiêu sinh lập tức thay đổi thái độ. Lần này mọi người đột nhiên nhớ tới chuyện Lan Tư mới từ hôn với cô, trong lúc nhất thời trên mặt các quý tộc Thương Vân Thành cũng dâng lên chút cân nhắc. Vốn dĩ, bọn họ cũng vì Lan Tư từ hôn mà cười nhạo Diệp Thiều Hoa. Bây giờ, Diệp Thiều Hoa có tinh thần lực cấp S, tinh thần lực khủng bố như vậy, sau này sẽ tiến triển mạnh đến mức nào cơ chứ, có lẽ lúc này thành chủ Thương Vân Thành cũng đang cảm thấy khó chịu đi. Diệp Cần nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thiều Hoa, làm thế nào cô ta cũng không thể tin tưởng được rằng tinh thần lực của Diệp Thiều Hoa lại đạt tới cấp S, trong sách rõ ràng không phải như vậy, ở trong sách Diệp Thiều Hoa rõ ràng là người mang tinh thần lực cấp S, bởi vì có thể chiếm được thanh nham thảo mà có thể tẩy gân phạt tủy tăng tinh thần lực lên cấp D, có thể ma vũ song tu. Chấm, thay đổi gân cốt phù hợp với mục đích, có thể song song tu luyện ma pháp và võ lực. Nhưng hiện tại thanh nham thảo đã bị cô ta lấy đi trước rồi, tinh thần lực của Diệp Thiều Hoa sao có thể tăng lên cấp S được. Nhưng chính mình đã nắm giữ thiên cơ trong tay, đầu tiên phải lấy được Huyên Huyền thư tịch trước Diệp Thiều Hoa, đến lúc đó tinh thần lực và ma vũ song tu cũng sẽ đều được tấn cấp thêm một bậc trở thành người đầu tiên trở thành thần trên đại lục ma pháp. Cô ta đã cướp được tất cả những kỳ ngộ mạnh nhất của Diệp Thiều Hoa, nghĩ tới đây tâm tình của Diệp Cần dần bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng không nhiễm khói lửa nhân gian trước kia. Lan Tư và Cốc Hồng cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Cấp S ma pháp sư tam hệ, loại thiên phú này, dường như kể cả yêu nghiệt của học viện kia cũng không thể sánh bằng. Năm nay có cái hay để xem rồi. Cốc Hồng kiêng kỵ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, sau đó hít sâu một hơi. Nếu cô ta đến học viện, chỉ sợ ngay cả yêu nghiệt kia cũng không dễ chịu rồi. Đại trưởng lão cũng không ngờ tới, nếu ông ta nhớ không lầm thì đời trước đến khi ông ta chết trong ma pháp trận thì Diệp Thiều Hoa cũng không có bất kỳ thành tựu nào cả, dù chỉ là một ma pháp sư thực tập cũng chưa đạt tới, chẳng lẽ là do bọn họ giữ chân cô? Nghĩ lại, gần đây mình luôn giữ khoảng cách với tiểu thư, trong lòng ông ta có chút cảm xúc không rõ. Ông ta ngồi ở đại sảnh, suy nghĩ miên man, lại đột nhiên nghe thấy Diệp Thiều Hoa nói cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tiểu thư, cô nói cái gì? Cô muốn đi rừng rậm ma thú, góc truyện audio.com, nghe thấy Diệp Thiều Hoa muốn đi rừng rậm ma thú lịch lãm 2 tháng, đại trưởng lão. Xoạt, một tiếng đứng bật dậy, chuyện kiếp trước vẫn còn rõ ràng ở trước mắt, đầu tiên là Diệp Thiều Hoa khiến cho đan điền của Diệp Công Tước bị tổn thương, sau đó làm hại toàn bộ Diệp Gia Lâm vào cảnh diệt môn. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa tựa vào trên ghế thưởng thức ma hạch trên tay. Đi xuyên qua rừng rậm ma thú là đến học viện Ryan, thời gian 2 tháng vừa đủ. Nhất định phải đi sao? Diệp Công Tước biết rừng rậm ma thú nguy hiểm như thế nào, có chút do dự. Nhưng, Diệp Thiều Hoa nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Diệp Công Tước. Yên tâm đi, cha con tự có chừng mực. Nếu là quá khứ, Diệp Công Tước sẽ không tin tưởng lời nói của cô, nhưng biểu hiện hôm qua của Diệp Thiều Hoa lại khiến ông dằn lòng đưa ra quyết định. Được, chờ ta lấy bảo bối ma pháp ở từ đường đến đây cho con, nếu có gặp gì nguy hiểm, bảo bối ma pháp sẽ giúp con ngăn cản nó một lần. Diệp Công Tước hít sâu một hơi, đến rừng rậm ma thú tập luyện cũng tốt thôi. Đến rừng rậm ma thú, Diệp Thiều Hoa cô không đến Thương Vân Đế Quốc xem chút sao? Nghe nói ở đó có tổ chức một cuộc đấu giá, nghe được chuyện Diệp Thiều Hoa muốn đi rừng rậm ma thú lịch lãm, Diệp Cần vốn không nói câu nào đột nhiên mở miệng. Ở trong sách trong mấy ngày Diệp Thiều Hoa đi đường đến Thương Vân Đế Quốc cô ta có cơ duyên đổi 100 bạc lấy Uyên Huyền thư tịch trong một buổi đấu giá, Uyên Huyền thư tịch kia đã thay đổi vận mệnh của cô ta. Chấm, tuy trong lòng hồi hộp chờ đáp án từ Diệp Thiều Hoa, nhưng bên ngoài Diệp Cần vẫn làm như không thèm để ý đến. Mãi cho đến lúc chắc chắn Diệp Thiều Hoa sẽ không đến Thương Vân Đế Quốc, Diệp Cần mới yên lòng. Trong sách nói, Diệp Thiều Hoa dựa vào Nguyên Huyền thư tịch này mà có thể chiến đấu vượt cấp, thậm chí trong sách còn nói điều kiện để ma pháp sư đột phá thành thần, 2 năm sau, ngay cả nữ yêu nghiệt trong học viện Ryan kia cũng bị cô ta đè bẹp. Thanh Nham Thảo chỉ là cơ duyên nhỏ của cô mà thôi, Nguyên Huyền thư tịch mới là con bài lớn nhất chưa lật của Diệp Thiều Hoa. Hiện tại Diệp Thiều Hoa đã không có Nguyên Huyền thư tịch kia, cho dù cô ta có tinh thần lực cấp S thì có gì đáng sợ chứ. Diệp Cần cô chỉ cần có được quyển thư tịch kia, nhất định 2 tháng sau sẽ vang danh ở học viện Ryan, sẽ là đứng trên đỉnh của đại lục ma pháp. Đừng nói đến Diệp Thiều Hoa, cho dù là yêu nghiệt cấp S kia cũng không phải đối thủ của cô. Trong lòng Diệp Cần tràn ngập ý nghĩ này, cùng lúc đó, sắc mặt đại trưởng lão lại càng biến đen. Mọi chuyện lại đi lên vết xe trong lịch sử, cho dù có chuyển biến một chút thì sao? Diệp Thiều Hoa vẫn đi rừng rậm ma thú lịch lãm, Diệp Công Tước vẫn sẽ đi cứu cô và cả Diệp gia cũng sẽ bị diệt môn. Ông ta được trọng sinh một lần, không thể lại trơ mắt nhìn Diệp gia bị diệt môn lần nữa, ông ta nhất định phải làm cái gì đó. Vì chuyện lần này, đại trưởng lão thật vất vả mới có chút thân thiện với Diệp Thiều Hoa lại lạnh nhạt với cô, ngay cả biết chuyện cô đi rừng rậm ma thú luyện tập cũng không tặng cô bất cứ lễ vật gì. Vài ngày sau Diệp Cần vui vẻ từ Thương Vân Đế Quốc trở về, cô ta đã lấy được Nguyên Huyền thư tịch. Công pháp bên trong thư tịch quả nhiên thần kỳ, mấy ngày nay cô ta đã đột phá rất lớn, ngay cả Cốc Hồng cũng thấy khiếp sợ với năng lực của cô ta. Cocchuyenaudio.com Thấy cô ta mỗi ngày đều mang đến kinh ngạc và vui mừng, Cốc Hồng nhìn cô ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Từ xưa đến nay anh chưa từng nghe thấy chuyện chiến đấu vượt cấp ở đại lục ma pháp bao giờ, thực lực của em bây giờ có thể tiến vào top 100 trong bảng xếp hạng ở học viện Ryan rồi, trong lịch sử học viện Ryan chỉ có 3 tân học viên mới vào học viện đã tiến vào top 50 của bảng xếp hạng, 3 người đó cuối cùng thực lực đạt được không hề thấp hơn ma pháp sư cấp 7 cách chương.